Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, mục đích của Chí Tôn Học Viện, Tôn Đường Chủ, chuyện gì phát sinh sao? Mấy vị trưởng lão khác ánh mắt nhìn về, Tôn Đường Chủ đang muốn trả lời, nhưng lúc này Tam trưởng lão vung tay lên, ngăn cản hắn lên tiếng, nói, không có đại sự gì, là ta một vị bạn cũ tới chơi. Ta đi tiếp kiến xuống, nghe nói như thế, Tôn Đường Chủ thầm giật mình, nhìn về Ninh Giang là thật biết Tam trưởng lão, hơn nữa Tam trưởng lão lại sẽ đi tự mình tiếp kiến. Này một chút cũng có thể nhìn ra người tuổi trẻ kia bất phàm nhỉ, Tôn Đường Chủ. Chúng ta đi thôi, Tam trưởng lão sấm rền gió cuốn. Mang theo Tôn Đường Chủ từ nơi này rời đi, tại hắn rời đi đồng thời. Tạo Hóa Học Viện một vị hạch tâm đệ tử xông lên đài chiến đấu. Toàn thân kiếm khí dâng trào. Ta tới chiến ngươi, kiếm vương thể, có thể đón lấy ta 10 chiêu. Coi như ngươi thắng, Giang Nhược Thanh ngạo nghễ nói. Là tà, hai đạo thân ảnh theo Tạo Hóa Học Viện nhanh chóng bay tới. Lưu Thông thấy sao, thần sắc nhất thời vui mừng. Tam trưởng lão tới, người này chết chắc Ninh Giang hôm nay giết vào Tạo Hóa Học Viện. Còn đây là đại bất kính, mà Tam trưởng lão tại Tạo Hóa Học Viện bên trong còn có một thân phận. Là Tạo Hóa Học Viện chấp pháp trưởng lão, trông coi hình pháp, chư đệ tử phạm sai, nên chịu cái gì trừng phạt, cũng là từ Tam trưởng lão quyết định. Hơn nữa Tam trưởng lão làm chấp pháp trưởng lão, vẫn thiết diện vô tư, cho dù là hạch tâm đệ tử phạm sai, hắn cũng sẽ không lưu tình. Hôm nay Ninh Giang phạm phải bực này sai lầm lớn, hắn tin tưởng Tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ninh Giang. Nghĩ tới đây một điểm, hắn vội vã nghênh đi tới, bái kiến Tam trưởng lão. Tam trưởng lão bay đến phụ cận. Nhìn Lưu Thông, chân mày nhất thời vừa nhíu, Lưu Thông vội vàng nói, khởi bẩm Tam trưởng lão, người này to gan lớn mật, giết vào Tạo Hóa Học Viện. Kính xin Tam trưởng lão xuất thủ, đánh gục người này, dương ta Tạo Hóa Học Viện thần uy, câm mồm. Lưu Thông nói còn chưa dứt lời, Tam trưởng lão một tiếng gào to, như sấm một loại, chấn đắc Lưu Thông khí huyết dung chuyển, khuôn mặt kinh ngạc, tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy Tam trưởng lão hướng về phía Ninh Giang cười một tiếng. Tiểu hữu, Đông Hải từ biệt, biệt lai vô dạng a, như vậy bộ dáng. Không chút nào muốn hướng Ninh Giang hỏi tội ý tứ, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ Đông Hải. Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lạnh lùng, tiểu hữu không nên tức giận, hôm nay hẳn là điểm hiểu lầm nhỏ. Tam trưởng lão cười cười nói, đánh giảng hòa, hiểu lầm liền là hướng ta mọi cách làm khó, không để cho ta thấy trầm ngư. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, như kiếm một loại, nghe vậy. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm mắt Lưu Thông, lạnh lùng nói, Lưu Thông, còn không hướng Ninh tiểu hữu nhận lỗi, cái gì? Lưu Thông không dám tin, Tam trưởng lão thân là Tạo Hóa Học Viện chấp pháp trưởng lão. Không những không hỏi tội Ninh Giang, ngược lại để cho hắn nói xin lỗi. Tam trưởng lão, thứ cho ta vô lễ, muốn cho ta hướng người này nói xin lỗi. Ta không phục, Lưu Thông sắc mặt đỏ lên. Cường ngạnh nói, người này giết vào Tạo Hóa Học Viện, này là hướng ta Tạo Hóa Học Viện khinh nhờn, như là hôm nay không xử trí hắn, Tạo Hóa Học Viện mặt mũi gì tồn tại, tôn nghiêm ở đâu, Tam trưởng lão như vậy che chở hắn, có mất công bằng hợp lý, chống đối một vị trưởng lão, có thể nói là cực kỳ lớn mật cách làm, nhưng là Lưu Thông cho là, hắn lời nói này chiếm được về lý. Còn bên cạnh Tôn Đường Chủ đám người, lúc này chính là âm thầm kinh hãi, cảm thấy Lưu Thông quá mức lớn mật, nhưng trong lòng hắn ý nghĩ, cũng cùng Lưu Thông một dạng, cảm thấy Tam trưởng lão làm như vậy không ổn. Tam trưởng lão ánh mắt chậm rãi nheo lại, hắn thần sắc dị thường bình tĩnh, nhìn không ra là vui là giận. Lưu Thông, ta bây giờ cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất, nói xin lỗi, điều thứ hai, chết. Những lời này vừa mở miệng, Lưu Thông thần sắc kịch biến, hắn cảm thấy theo Tam trưởng lão trên người, một cỗ bén nhọn sát ý liên tục không ngừng đè xuống. khiến cho hắn thân thể không dám có nửa phần dị động. Bên cạnh Tôn Đường chủ đám người, chính là Mặc Nhiên không nói. Sáu đại trưởng lão cuối cùng là trưởng lão, liền tính bọn họ làm sai chuyện gì, cũng không phải là nho nhỏ chấp sự có thể chống đối. Chống đối trưởng lão, chính là đối với trưởng lão đại bất kính. Dưới mắt, bọn họ cũng không mở miệng nói chuyện. Không có ai sẽ nguyện ý vì một vị nho nhỏ chấp sự đi đắc tội tam trưởng lão. Lưu Thông thần sắc lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn là thấp xuống đầu, không tình không nguyện nói: xin thứ lỗi. Nghe vậy, tam trưởng lão thu thu trên người sát ý, nhìn về phía Ninh Giang, lại vẻ mặt ôn hòa nói: tiểu hữu, như vậy ngươi nhưng hài lòng, coi như ngươi có thành ý. Ninh Giang gật đầu, nếu tam trưởng lão đã cho hắn đủ mặt mũi, hắn cũng sẽ không đưa tay đi đánh khuôn mặt tươi cười ngươi. Tiểu hữu, mời đi theo ta, tam trưởng lão nói. Ninh Giang một bước bước ra, đi theo hắn hướng tạo hóa học viện chỗ sâu mà đi. Chỉ còn lại có Lưu Thông một người, nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù cho Ninh Giang nói xin lỗi, nhưng cuối cùng là bị áp bách dưới tam trưởng lão uy thế. Hơn nữa, vô luận như thế nào, hắn cũng không minh bạch tại sao tam trưởng lão vì một cái Ninh Giang muốn làm đến loại tình trạng này. Liền tại hắn lòng tràn đầy không phục lúc, một đạo thần thức truyền âm tiến vào hắn trong tai, chính là tam trưởng lão. Lưu Thông, ta biết trong lòng ngươi có vạn phần không cam lòng, chính mình cùng tới đây xem đi. Lưu Thông ánh mắt chợt lóe, cũng vội vã cùng đi tới. Ninh Giang cùng tam trưởng lão bay ở phía trước, Ninh Giang thản nhiên nói: ngươi có lời gì muốn nói? Ha ha, tiểu hữu quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, đã như vậy, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng. Tam trưởng lão ha ha cười một tiếng. Đạo, không biết tiểu hữu có chưa từng nghe qua Chí Tôn Học Viện? Nghe qua, Ninh Giang gật đầu. Có liên quan Chí Tôn Học Viện, tại tới lúc trước, Kim Thiên Tử cùng hắn nói qua, Chí Tôn Học Viện tại năm đại học viện trong, xưa nhất, thần bí nhất, cái này học viện rất ít xuất thế. Mọi người thậm chí không xác định cái này học viện có hay không thật tồn tại. Tỷ như Sơn Môn ở nơi nào, như thế nào bái nhập cái này học viện, cho tới nay cũng là bí ẩn. Nhưng là tại ngàn năm trước lúc, Kim Thiên Tử đụng phải quá Chí Tôn Học Viện truyền nhân. Bọn họ từng có nhất chiến, theo Kim Thiên Tử theo như lời, kia nhất chiến là hắn từ lúc sinh ra tới nay, thảm thiết nhất mấy trận đại chiến một trong. Cuối cùng, vẫn là Kim Thiên Tử chiến thắng, mà kia Chí Tôn Học Viện truyền nhân, từ đó ẩn lui, tị thế không ra. Đây cũng không phải nói, cái kia Chí Tôn Học Viện truyền nhân chưa gượng dậy nổi. Chỉ bất quá đây là Chí Tôn Học Viện quy củ. Chí Tôn Học Viện, mỗi cách ngàn năm, cũng sẽ có một vị truyền nhân nhập thế. Nếu là cái kia truyền nhân không thể quét ngang cùng lứa, trở thành cùng lứa trong trẻ tuổi Chí Tôn, như vậy sẽ ẩn lui, một lần nữa chọn lựa xuống một cái ngàn năm truyền nhân, tiến hành bồi dưỡng. Lần này, Chí Tôn Học Viện bái phỏng ta Tạo Hóa Học Viện, thế tới hung hung, không nói gạt ngươi, ta Tạo Hóa Học Viện mấy đại hạch tâm đệ tử, cũng không phải là Chí Tôn Học Viện đối thủ. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Ninh Giang nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, nói: nói như vậy, ngươi là muốn cho ta xuất thủ, giúp các ngươi đánh lui Chí Tôn Học Viện, duy trì Tạo Hóa Học Viện thể diện. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không mệt. Tam trưởng lão trực tiếp làm thừa nhận. Hắn ép Lưu Thông cho Ninh Giang nói xin lỗi, chính là vì chuyện này. Bây giờ Tạo Hóa Học Viện cần Ninh Giang phần này chiến lược, phải biết, lần này Chí Tôn Học Viện tới 4 người, vẫn chỉ là thị vệ thôi, ngay cả chân chính truyền nhân cũng không có hiện thân, nếu là Tạo Hóa Học Viện ngay cả 4 thị vệ cũng đánh không lại. Kia mới là chân chính mặt mũi mất hết, ngươi nhưng đánh thật hay tính toán, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Ninh Giang đạm mạc nói, hắn lần này chẳng qua là tìm đến Diệp Trầm Ngư. Tạo Hóa Học Viện cùng Chí Tôn Học Viện chuyện, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chí Tôn Học Viện là hướng về phía Diệp Trầm Ngư tới. Tam trưởng lão một câu nói, để cho Ninh Giang mắt lộ ra lạnh ý. Hết chương.